Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherish Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Phụ gia di sản, tác giả Thủy Thiên Thừa. Trân trọng cảm ơn editor Bertie Beatrice đã đồng ý cho mình đọc bản edit của bạn ấy. Mọi người có thể đọc trong link kèm với phần mô tả nha. Thể loại niên hạ, hiện đại, đô thị tình duyên, tra công, ngược, happy ending, song khiết, một một, có hát nhẹ. Couple, phúc hắc công, lạc nghệ, độc miệng nương thụ, ôn tiểu huy. Tình trạng 106 chương cộng ngoại truyện. Tóm tắt, Nhã Nhã, chị gái nuôi của ôn tiểu huy tự sát, bỏ lại đứa con trai là lạc nghệ 15 tuổi, cùng bức tâm thư, mong muốn ôn tiểu huy, một nhà tạo mẫu, một blogger nổi tiếng, thay mình chăm sóc lạc nghệ, cùng khối di sản, coi như phí nuôi dưỡng. Ấn tượng lúc đầu của tiểu huy về con người lạc nghệ, như ánh hào quang, mang hơi thở thiếu niên, vẻ ngoài đẹp trai, giản dị, bên trong ôn nhu, ấm áp. Lạc nghệ rất hiểu chuyện, không cần tiểu huy chăm sóc, mà ngược lại luôn chăm sóc và quan tâm cậu. Chuyện gì đến rồi cũng đến, những rung cảm đầu đời giữa hai con người dường như đã tìm thấy nhau. Tuy nhiên, bỗng một ngày tiểu huy phát hiện, lạc nghệ không đơn thuần như thế. Tâm lý vặn vẹo từ tuổi thơ, kèm theo những bí mật khủng khiếp từ từ được tiết lộ, và những kế hoạch từ lâu được chôn vùi, dần dần được phơi bày. Trái tim tổn thương, cuối cùng có được hàn gắn hay không? Tình cảm và hận thù, bên nào sẽ thắng? Các bạn hãy cùng Cherry Lee theo dõi những tình tiết cụ thể trong Phụ gia di sản nha! Văn án: Nhã Nhã đi rồi, là tự sát. Tuy người này không có huyết thống gì với cậu, nhưng mà dù sao, cậu cũng đã từng gọi người ấy là chị trong hơn 10 năm. Cứ như vậy mà biến mất, để lại cho cậu một khối di sản khổng lồ với một đứa trẻ. Khi ấy cậu chỉ mới 19 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng lại phải chăm sóc một thiếu niên 15 tuổi. Đứa trẻ này không phiền phức, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào của tuổi thiếu niên hay nổi loạn. Vả lại, chỉ số thông minh lại cực kỳ cao, có sự ổn trọng chín chắn trước tuổi. Cho dù là sinh hoạt hàng ngày hay học tập, hắn cũng không làm cậu bận tâm. Ngược lại còn có thể chu toàn nhà cửa. Nhưng chỉ là, càng ở chung càng phát hiện ra, đứa trẻ này có nhiều điểm làm cho người khác phải sợ hãi. Cậu hối hận rồi, liệu cậu chỉ lấy tiền mà không lấy người có được không? Chuyện này hơi chậm nhiệt, nhưng càng về sau lại càng hay. Mấu chốt mọi vấn đề đều nằm ở gần giữa truyện. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn nha.